Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 08, ai không mấy người bằng hữu. Thấy là cái này đầu óc có vấn đề ra hỏa, Triệu Nhiên lập tức có chút đau đầu, nhưng hắn trong lòng không có tà hỏa ủi. Linh đài từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh minh. Không muốn cùng cái này lưng cảnh ra thế thâm hậu tu đời thứ hai ở trước mặt xung đột. Thế là giả bộ như không có nghe thấy. Xoay người rời đi, Trương công tử ở phía sau nhảy chân mắng. Ngươi cái thằng này qua cũng vô lý. Vừa mới ta hảo ý khuyên ngươi, ngươi lại nghe cũng không nghe. Giờ phút này lại là như thế. Thật coi đạo gia là gió thoảng bên tai sao? Vẫn là coi là hoa vân sơn bên trong ta liền chỉnh lý không được ngươi. Thẳng đến Triệu Nhiên bóng lưng biến mất ở phía xa, mới oán hận thu âm thanh, chỉ cảm thấy trong lòng tà hỏa phát ra ngoài hơn phân nửa. Thống khoái không ít, đắc ý ngay đầu sông trang sư muội cười nói, hèn nhát như thế người vô dụng, lại có mặt quấn lấy chu sư muội, này bối ta thấy cũng nhiều. Long hổ sơn hạ chỗ đều là lưu manh vô lại mà thôi. Trang Vũ Kỳ là biết Chu Vũ Mặc cùng Triệu Nhiên ở giữa nội tình, nhưng nàng vừa cự tuyệt Trương công tử cầu hoan, sợ lại chọc hắn không thích, liền không dám nhiều lời, chỉ là khuyên nhủ, dù sao cũng là ta Hoa Vân quán đồng môn sư huynh đệ, lại buông tha hắn đi, không nên cùng hắn so đo có được hay không. Trương công tử nói, liền xem ở trên mặt của ngươi tha hắn cái này một lần. Như hắn vẫn là không biết hối cải, lại xem ta như thế nào thu thập hắn. Ăn không đến nho kỳ thật không chua, ngược lại càng ngọt. Trương công tử vừa rồi không thể đắc thủ, nhìn qua Trang Vũ Kỳ khuôn mặt tuấn tú cùng mê người eo chân. Liền lại đem tâm tư một lần nữa thả lại đến, âm thầm quyết tâm. Thầm nghĩ ra ra lần này không chơi đổ ngươi, nói cái gì cũng không đi. Triệu Nhiên kìm nén bực bội trở lại Linh Kiếm Các, hỏi toàn chi khách, Ngụy sư huynh cùng Dư sư huynh còn tại kiếm các bên trong tu hành. Liền tự đi tẩy tâm đình, tẩy tâm đình là ma luyện tâm cảnh chỗ. Triệu Nhiên hiện tại tâm cảnh không tốt, đến trong đình tĩnh tọa không có một thời ba khắc liền rốt cuộc chịu không được. Vội vàng ra chậm rãi khí tức, sau đó lại đi vào, lại trốn tới, như là 3, 5 lần, Triệu Nhiên thầm nghĩ hôm nay nỗi lòng khó bình, suy nghĩ không thông suốt, chỉ sợ là tu luyện không tiến vào, liền từ kiếm các trở lại tiểu viện, cùng nhà mình trong phòng âm thầm suy nghĩ, trong đầu đi lòng vòng, chốc lát, đánh 2 tấm phi phù ra ngoài. Hắn nhận biết tu sĩ không ít, giao tình tâm đầu ý hợp cũng có mấy cái, nhưng phần lớn là quán trong các người, tán tu thật sự là không nhiều, cho nên nghĩ nửa ngày cũng mới nhớ tới 2 cái. Một cái là Đồng Xuyên phủ Thẩm tài chủ, đã từng cùng một chỗ liên thủ vây giết qua Tả Vân Phong, Hoàng Đằng Tùng sư đồ, một vị khác là tại Thành Đô phủ mở hàng thịt đồ tể. Làm người hào sảng, tại trường Ninh Cốc quen biết, lẫn nhau cảm nhận cũng không tệ lắm. Hai người này lúc ấy đều cùng Triệu Nhiên lẫn nhau lưu lại phi tấn. Chỉ bất quá về sau cực ít liên hệ, Triệu Nhiên phát ra ngoài phi phù chính là cho hai người này. 2 tấm phi phù đều là cùng một cái ý tứ. Có người thiếu lão đệ bạc của ta, nhưng ý tưởng cực kỳ khó giải quyết. Tiền muốn không trở lại, làm thế nào? Rất nhanh, hai người liền phân biệt trở về tin. Thẩm tài chủ, thiếu bao nhiêu bạc? Nói một chút, đồ tể, cần ta mang mấy người? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, tiếp lấy truyền tin, thiếu ta 3 vạn bạc. Tu vi không đáng chú ý, liền là bối cảnh cứng rắn. Thẩm tài chủ, 3 vạn có thể làm. Bối cảnh gì? Có tiền còn sao? Đồ tể, nhà ai con cháu? Triệu Nhiên quyết định ăn ngay nói thật, đương nhiên cũng làm xong hai người nửa đường bỏ cuộc chuẩn bị. Long hổ sơn Trương gia đích hệ tử đệ, ta không tiện ra mặt. Thẩm tài chủ, có bằng chứng sao? Đồ tể, chỉ cần bạc không thương tổn người. Triệu Nhiên, có thân bút phiếu nợ, chỉ cần bạc không thương tổn người. Thẩm tài chủ, làm, nơi nào gặp? Đồ tể, ta ra cửa, đi đâu? Triệu Nhiên, Hoa Vân Sơn dưới, đêm mai gặp, nghĩ nghĩ, vẫn là không yên lòng. Truy vấn, Long Hổ Sơn Trương gia, thật không sợ? Thẩm tài chủ, đạo môn chính tông, tuyệt đối nhà giàu, ăn liền là nhà giàu. Đồ tể, Long Hổ Sơn coi trọng nhất đạo lý, phiếu nợ nơi tay, sợ cái chim này. Triệu Nhiên vốn còn muốn đem Dung Nương kéo lên, nhưng hai ngày trước vừa về Lớn Minh lúc hắn đã từng cho nha đầu này phát qua phi phù, nhưng đến nay đều không đợi được hồi âm. Triệu Nhiên cũng là có chút điểm tiểu tì khí người, dứt khoát trước phơi lấy nàng sau này hãy nói. Sáng ngày thứ hai, Triệu Nhiên đi tẩy tâm đình bên trong, lúc này liền ổn định lại tâm thần, một mực ngồi vào buổi trưa. Về tiểu viện ăn toàn chi khách làm cơm trưa, liền đi lội Hỏa Tâm Động. Hỏa Tâm Động là Hoa Vân Quán 18 lưu phái bên trong đại phái, lấy đạo pháp hệ hỏa vi tôn. Năm đó Hoa Vân Quán mở quán thủy tổ mệnh bên trong ứng thần là Hỏa Đức Tinh Quân. Bản thân hắn tu hành liền là đạo pháp hệ hỏa, truyền xuống Hỏa Tâm Động một mạch, lưu truyền đến hôm nay. Hỏa Tâm Động tu sĩ tổng cộng có đời thứ ba, khoảng chừng hơn 40 người. Anh em nhà họ Trác chính là trong đó đệ tử đời hai. Triệu Nhiên nguyên bản tại Thập Phương Tùng Lâm lúc liền dựa theo chữ phổ gọi bọn họ là sư thúc. Bây giờ nhập môn, so với lão sư Giang Đằng Hạc bối phận tính toán, vẫn là đến gọi bọn họ sư thúc. Hai vị Trác sư thúc cùng Triệu Nhiên hết sức quen thuộc, đối với hắn tu hành trợ giúp là tương đối lớn tốt a. Hiện tại Triệu Nhiên đã biết vì sao hai cái vị này đối với mình như thế chiếu cố. Chu Vũ Mặc ở trong đó lên tác dụng rất lớn. Gặp mặt về sau, hai vị này cũng 10 phần cảm khái. Ai có thể muốn lấy được? Năm đó cái kia căn cốt bất chính tiểu đạo đồng, bây giờ vậy mà đã là võ sĩ cảnh, tu hành tốc độ so với mình hai huynh đệ nhanh hơn. Quả nhiên là thế sự khó liệu. Tại hai vị Trác sư thúc chỗ nói chuyện một cái buổi chiều, Triệu Nhiên liền đứng dậy cáo từ. Theo lẽ thường thì trở về dùng xong toàn chi khách làm cơm tối, sau đó hỏi biết nhà mình hai vị sư huynh còn tại kiếm các, liền thừa dịp hoàng hôn ra cửa. Hoa Vân Sơn dưới, loạn thạch đá lởm chởm, cỏ hoang mọc thành bụi. Thẩm tài chủ vẫn là kia thân phú quý ăn mặc, nhưng lại không có chút nào nhà giàu sang vốn có bộ dáng, tựa ở trên một tảng đá miệng đầy dầu mỡ gặm đùi gà. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ lão huynh ngươi đây là đến có nhiều chấp nhất a. Cho dù tốt ăn đùi gà cũng không chịu được như thế mỗi ngày gặm đi, chẳng lẽ liền ăn không ngán sao? Thẩm tài chủ tiện tay ném qua đến một cây, Triệu Nhiên nhận lấy gặm, trong lòng tự nhủ đùi gà này thật đúng là ăn ngon a. Vừa ăn vừa nói, Thẩm huynh đợi chút, một hồi cho ngươi dẫn tiến người bạn tốt. Hai người ăn một hồi, Triệu Nhiên vừa đem trên tay mình đùi gà gặm xong, dưới ánh trăng từ trong rừng chui ra một đầu đại hán, thở phì phò xông Triệu Nhiên nói, khá lắm, đuổi đến một ngày đường, mệt chết. Triệu Nhiên giới thiệu nói, đây là Đồng Xuyên phủ làm tửu lâu mua bán thẩm tài chủ. Đây là Thành Đô phủ mở hàng thịt đồ lão ca. Đồ lão ca cách khá xa một ít, chạy tới không dễ dàng. Tiểu đệ nhờ ơn, hai người lẫn nhau lên tiếng chào. Ba người vây quanh ở một chỗ, đồ tể lấy ra một đầu hun răm bông, thẩm tài chủ thì lấy ra một cây kho đùi gà. Hai cái vị này nhìn một chút đối phương, đồ tể co quắp cái mũi ngửi ngửi, nói, thơm quá. Thẩm tài chủ cũng nhìn chằm chằm đồ tể đầu kia răm bông, chảy nước miếng kém chút không lưu lại. Đồ lão bản, có nhiều sao? Cho thẩm mỗ nếm thử. Thẩm Đông ra đón lấy, người kia đùi gà, ha ha, đa tạ. từ chối hai cái này ăn hàng hun răm bông cùng kho đùi gà. Triệu Nhiên im lặng nhìn xem hai người bởi vì ăn uống mà quen biết. Tương giao, tựa hồ trong nháy mắt liền thành tâm đầu ý hợp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.